Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Miên nằm nghiêng và nhìn Kiều Minh Húc đang nằm dưới sàn. Nhìn anh bây giờ, thật là đẹp trai. Anh đúng là một người đàn ông ấm áp. Vậy mà cô chỉ có thể ở bên cạnh anh 3 năm. Đúng là quá ngắn ngủi. Thật tuyệt nếu như hợp đồng của bọn họ được gia hạn đến suốt đời. Bất quá Lâm Ngọc nói rằng anh cũng có hợp đồng với cô ấy. Anh dù sao cũng là của Lâm Ngọc mà không phải là của cô. Dù bây giờ cô có buồn bã, đố kỵ và ghen tị với Lâm Ngọc, cô đứng dậy, trèo ra khỏi giường, cầm chăn bông, bắt đầu trải ra và nằm ở trên sàn nhà bên cạnh của anh. Dù không thể ở bên nhau lâu hơn, thì trong 3 năm này, bọn họ cũng sẽ cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Anh ngủ trên giường, em ngủ trên giường, vậy anh ngủ dưới sàn, em cũng ngủ ở dưới sàn nhà. Đến gần anh, ngửi được hơi thở từ anh, nghe được tiếng khịt mũi nhẹ của anh, trái tim của cô dần dần bình tĩnh lại và cô sớm chìm vào trong giấc ngủ. Kiều Minh Húc đột nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt ra thấy cô cũng đang ngủ ở dưới đất. Sáng ngủ rất ngọt ngào, anh nhẹ giọng mắng. Ngủ ngốc này sao lại đi xuống đất ngủ chứ? Sở dĩ anh tới chỗ này ngủ là bởi vì cả một đêm anh không tài nào ngủ được trên chiếc giường lớn của mình. Nửa đêm, lo lắng cô sẽ gặp phải ác mộng, suy nghĩ lung tung, cho nên anh đã chạy tới đây và nằm xuống trước giường của cô. Tuy là lần đầu tiên, ngủ ở trên sàn nhà cứng rắn có chút khó chịu, nhưng có cô ở bên cạnh anh lại cảm thấy thoải mái và có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không ngờ cô cũng chạy xuống đất để ngủ. Giường trống không. Lần này anh không ôm cô lên giường mà cả hai tiếp tục nằm ngủ ở dưới sàn nhà. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rơi vào hai người còn đang ngủ say ở trên sàn nhà ấm áp. Vì ánh mặt trời này, cả hai gần như là mở mắt cùng một lúc. Khi cả hai đối mặt với nhau, họ có thể nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt của nhau cùng một lúc. Khi ánh mắt chạm vào nhau, trái tim của hai người giống như bị điện giật. Sau đó, để che đi vẻ hoảng sợ, bọn họ mỉm cười và cũng nhanh chóng quay mặt đi. Kiều Minh Húc ngồi dậy thu dọn quần áo, nói với Mạch Tiểu Minh còn đang nằm ở dưới đất. Tôi chuẩn bị đi làm rồi, hôm nay em có thể nghỉ một ngày ở nhà, tôi đã xin phép cho em rồi. Tôi không muốn nghỉ, tôi cũng muốn đi làm. Mạch Tiểu Minh nhanh chóng ngồi dậy và nói, em sẽ đi làm ở trong trạng thái này sao? Kiều Minh Húc cau mày nhìn cô. Em cứ ở nhà đi. Tôi đã tốt hơn rồi, tôi không cần nghỉ. Sức khỏe của em tốt sao? Nhìn mặt em đã xanh mét cả rồi. Tôi không muốn ở nhà, không có việc gì tôi sẽ phát điên mất. Mạch Tiểu Miên nói. Có chút tự giễu. Đừng lo cho tôi, cứ để cho tôi đi làm. Kiều Minh Húc nhìn cảm xúc có chút kích động của cô chỉ bất lực gật đầu. Được rồi, như vậy em phải tự lo liệu. Nếu xảy ra chuyện gì, cũng phải mạnh mẽ lên. Sau đó Kiều Minh Húc đích thân đưa cô đi làm, thậm chí còn muốn đưa cô vào hẳn văn phòng. Mạch Tiểu Miên biết rằng anh lo lắng cho mình cho nên cũng để cho anh đi vào cùng. Đàm Tiên Mỹ đã đến từ lâu và đang làm công việc của mình một cách rất nghiêm túc. Thấy có người đến, cô ta nhìn lên. Khi ngẩng đầu, người cô ta nhìn thấy đầu tiên chính là Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc bóng dáng thật cao lớn đứng ở cửa, phía sau có tia nắng chiếu vào rơi xuống khuôn mặt và mái tóc của anh. Hô hấp của Đàm Tiên Mỹ cũng ngừng lại, tựa hồ trái tim vốn yên tĩnh đã bị ném một hòn đá nhỏ trong nháy mắt nổi sóng, nhìn Kiều Minh Húc có chút ám ảnh. Mạch Tiểu Miên không để ý đến ánh mắt thay đổi của cô ấy, hướng về phía Kiều Minh Húc và nói, đây là trợ lý của em, Đàm Tiên Mỹ. Đàm Tiên Mỹ đứng dậy, gạt đi chút gợn sóng trong mắt, nhìn Kiều Minh Húc và nhẹ giọng hỏi Mạch Tiểu Miên, chị Mạch, vị này là Kiều Minh Húc. Kiều Tổng xin chào. Đàm Tiên Mỹ nhàn nhạt chào hỏi Kiều Minh Húc sau đó ngồi xuống. Cúi đầu bận rộn với công việc của cô ấy giống như người trước mặt chẳng có ảnh hưởng gì đến cô ấy cả. Tiểu Minh Húc liếc mắt nhìn Đàm Tiên Mỹ, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của Mạch Tiểu Miên và nói: "Anh đi đây, nếu có việc gì thì hãy gọi cho anh, được, anh lái xe an toàn." Mạch Tiểu Miên gật đầu nhìn bóng dáng của anh rời đi. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Kiều Minh Húc ở ngoài cửa sổ, sau đó thu hồi tầm mắt của mình cười và nói với Mạch Tiểu Miên: "Chị Mạch, Kiều Tổng thật chu đáo với chị." Mạch Tiểu Miên mỉm cười và ngồi vào chỗ của mình. Đàm Tiên Mỹ cầm một tập hồ sơ đứng lên đặt ở trước mặt của cô. "Chị Mạch, đây là hồ sơ vụ án do em biên soạn, chị có thể xem thử, ký tên, em sẽ lưu lại." Mạch Tiểu Miên nhìn vào, trái tim co bóp rất mạnh, bụng của cô giống như muốn nôn ói. Cô khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở tài liệu ra từng trang với cô. Bây giờ là cảm xúc vô cùng phức tạp. Cô nhìn ảnh, nhìn mô tả, trái tim co rút lại, sắc mặt vô cùng khó coi. "Chị Mạch, chị khó chịu ở đâu ạ?" Đàm Tiên Mỹ nhận ra sắc mặt có chút không bình thường của cô cho nên quan tâm hỏi. "Thật khó chịu khi nhìn những bức ảnh này." "Chị Mạch, không phải chị đã quen với các loại án mạng sao? Xác chết nát bét thì cũng là xác chết, có gì mà không thoải mái chứ?" "Đối với em mà nói, chúng cũng chẳng khác gì thịt lợn, thịt cừu và thịt bò cả." Mạch Tiểu Miên đành phải cười khổ. Những xác chết tàn nát này có liên quan tới người mà cô từng yêu, liệu cô có cảm thấy không có gì khác biệt không? Cô chống lại chịu khó chịu và kiểm tra tài liệu từ đầu đến cuối, đúng là không chê vào đâu được. Hồ sơ làm rất hoàn hảo, các chi tiết cũng rất hoàn hảo, có một số ý kiến cá nhân hôm đó bọn họ thẩm định nữa. Lúc đang ngồi uống trà, Đàm Tiên Mỹ đột nhiên nhìn cô và hỏi: "Chị Mạch à, chị và Kiều Tổng là yêu nhau sao?" Mạch Tiểu Miên đang uống trà bị hỏi như vậy thì liền nghẹn lại, ho khan vài tiếng và đáp: "Không có." "Vậy tại sao lại kết hôn?" Đàm Tiên Mỹ cũng giống như Mạch Tiểu Miên vậy, trước kia chỉ chuyên tâm vào kiến thức chuyên môn, không bao giờ quan tâm tới những loại giải trí bát quái và cũng không biết gì về Kiều Minh Húc cả. Hơn nữa cô cũng không phải là một người có tính tò mò, rốt cuộc là cô không có người bạn nào cả. Kể từ sau khi tai nạn của bố mẹ xảy ra, cô luôn cô đơn trong mắt các bạn người cùng lớp, thì cô cũng là một cô gái thu mình lạc lõng, là một con mọt sách không chủ động tiếp cận người khác. Vì vậy cũng không ai đến gần cô và cũng chẳng có ai nói chuyện bát quái trước mặt cô cả. Là kết hôn theo lệnh của cha mẹ thôi. Nói đến đây, Mạch Tiểu Miên không khỏi nhớ lại nỗi vất vả khi bị mẹ ép đi hẹn hò mù quáng trước khi gặp Kiều Minh Húc. Cứ tưởng rằng phải mất cả đời mới tìm được một người đàn ông có thể kết hôn, không ngờ lại gặp được Kiều Minh Húc như vậy. "Ồ, nhà chị Mạch cũng rất giàu có sao?" Đàm Tiên Mỹ lại hỏi. "Cha mẹ tôi chỉ là người bình thường thôi, chỉ là những lao động nhỏ, không phải người giàu có gì cả." Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn cô, "Sao em lại hỏi như vậy?" "Bởi vì thật kỳ quái, chẳng phải Kiều Tổng là chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị sao? Kiều gia giàu có như vậy, theo lẽ bình thường thì nên lấy một người vợ danh môn. Hai người không yêu nhau mà cũng có thể cưới nhau. Em không hiểu tại sao Kiều Tổng lại muốn lấy chị." Đàm Tiên Mỹ nhìn Mạch Tiểu Miên rồi hỏi. Mạch Tiểu Miên dù là khá xinh đẹp nhưng lại không đủ xinh đẹp để làm siêu lòng một vị CEO lớn như vậy. Vì vậy cô thực sự tò mò tại sao Kiều Minh Húc lại kết hôn với Mạch Tiểu Miên. Là trùng hợp thôi. Mạch Tiểu Miên mím môi cười. Cô cũng không muốn nói rằng cô cứu Kiều Thanh rồi mới vướng vào cuộc hôn nhân này. "Chị Mạch đúng là có phúc khí, Kiều Tổng đẹp trai như vậy, đối với chị cũng rất dịu dàng." Giọng nói của Đàm Tiên Mỹ có chút ghen tị. "Sau này em cũng có phúc như vậy." "Vâng, hy vọng là như vậy. Vốn dĩ em không có hứng thú yêu đương và kết hôn đâu, nhưng nếu có thể gặp một người đàn ông giống như Kiều Tổng, giống chị Mạch thì có lẽ em sẽ cân nhắc khác." Đàm Tiên Mỹ cười khổ một cái, trên mặt là vẻ buồn bực. "Thế nhưng em nghĩ là không có đâu." Nói xong cô ngừng nói và bắt đầu bận rộn. Mạch Tiểu Miên thương hại nhìn cô. Bất kể như thế nào cô cũng may mắn hơn Đàm Tiên Mỹ. Dù bố mẹ cô có cằn nhằn và phiền phức một chút, thế nhưng vẫn được bố mẹ yêu thương. Và cô có một cuộc sống giống như công chúa nhỏ. Nghĩ thì cô cũng cảm thấy mình rất may mắn. Đa số các ông chồng đều hời hợt, tính tình thì không tốt, coi thường nhà vợ. Nhưng ngay cả khi cô có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi cũng sáng như pháo hoa, để lại trong lòng cô một tia sáng chói lọi, bởi vì Kiều Minh Húc. Nỗi ám ảnh trước đây của cô dần dần bị quét sạch. Hạnh phúc ban đầu được khôi phục, cuộc sống cũng dần trở nên sống động hơn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cúi đầu cười nhẹ. Nụ cười này đã rơi vào trong mắt của Đàm Tiên Mỹ. Trong mắt cô ta hiện lên thần sắc phức tạp. Tiểu Miên, ngày mai Bắc Thiên Mai táng rồi, cháu sẽ đến tiễn đưa chứ? Trình mẹ gọi điện, giọng khàn khàn cầu xin. Mạch Tiểu Miên im lặng, bàn tay khẽ run rẩy. Cô không hiểu tại sao cha mẹ của Trình gia lại muốn mình tự đến đưa tang lễ của Trình Bắc Thiên. Cô thực sự không muốn đối mặt với sự phũ phàng như vậy nữa. Tiểu Mạch, làm ơn đi, người mà Bắc Thiên yêu nhất chính là cháu. Nếu như cháu không đến đưa tiễn thằng bé nhất định sẽ không thể nào ra đi trong thanh thản. Xin cháu. Mẹ Trình một lần nữa cầu xin. Mạch Tiểu Miên cười nhạt. Trình Bắc Thiên đã nhiều lần nhấn mạnh trong email rằng anh không còn yêu cô nữa. Ngay cả trong thư tuyệt mệnh của anh cũng đã nói như vậy. Lần trước ở trước cửa đơn vị, cô cũng trông thấy anh đi với một cô gái rất thân thiết với nhau, có lẽ đó là Dương Xuân Hoa. Yêu đến như vậy mà lại làm cho người ta chết một cách khổ sở. Tiểu Mạch, mọi chuyện đều là lỗi của ta và cha của Bắc Thiên đã hủy hoại tương lai của hai đứa, ngăn cản hai đứa đến với nhau. Thế nhưng mà Bắc Thiên vẫn rất yêu cháu. Cháu hãy đến đây đi, ta có chuyện muốn nói với cháu, để cho cháu biết thằng bé yêu cháu bao nhiêu. Mẹ Trình lại nói to. Mạch Tiểu Miên trong lòng khẽ động. Có chuyện gì vậy? Cháu cứ đến nhà của chúng ta đi. Mẹ Mạch nói cho Mạch Tiểu Miên biết địa chỉ của bọn họ sau khi bọn họ chuyển đi. Được, cháu qua đó xem một chút. Mạch Tiểu Miên cuối cùng cũng không thể nào kiềm chế được sự tò mò. Hơn nữa, trong lòng cô luôn tồn tại một sự không muốn. Trình Bắc Thiên vốn là đã yêu cô rất nhiều, vậy sao sau đó lại như vậy? Sau khi cúp máy của mẹ Trình, cô nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc. Tiểu Miên, tôi đang họp khẩn cấp hội đồng cổ đông, không có cách nào đến đón em cả, để chú Trương đón em về nhé. Không cần đâu, anh bận bịu thì cứ làm đi, em không sao cả, em phải chăm sóc bản thân. Sau khi cúp máy của Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại cho chú Trương, nói không cần đến đón cô bởi vì cô còn cùng với đồng nghiệp đến một nơi. Nếu như cô nói cô đến Trình gia thì chú Trương hẳn sẽ đến đây đưa cô về, do đó cô đã nói dối. Sau khi tan làm, cô đi ra ngoài nhưng không thấy chú Trương, cô vẫy một chiếc taxi và đi đến địa chỉ của Trình gia. Trình gia cũng giống như nhà cũ của cô vậy, họ sống trong một căn chung cư bình thường, nhưng không ngờ rằng bây giờ không phải, giờ đây họ đang sống ở một biệt thự độc lập nhỏ trong một khu chung cư quý tộc. So với ngày trước đó, mẹ Trình trông già nua và hốc hác hơn rất nhiều, khiến cho người ta cảm thấy xót xa. Gì à? Mạch Tiểu Miên khẽ gọi. Tiểu Miên, cảm ơn cháu đã tới. Mẹ Trình vươn tay cầm tay cô và kéo cô đi vào nhà. Tay của mẹ Trình có chút ướt át, khiến cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy khó chịu nên vội vàng buông ra, đi ở phía sau của bà vào trong phòng khách. Phòng khách đang nghi ngút khói, trên bàn thờ ở giữa có đồ thờ, trên tường treo hai tấm ảnh đen trắng. Hai người trong bức ảnh trông giống hệt như nhau, nhưng nhìn qua khí chất lại khác nhau, có thể nhận định họ là hai người. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên dừng trên một tấm ảnh. Bức ảnh của Trình Bắc Thiên, anh vẫn là một chàng trai tỏa nắng trong trí nhớ của cô. Ánh mắt của anh có nốt ruồi đỏ và khóe môi thì nở một nụ cười nhẹ. Những tưởng rằng bọn họ có thể già đi cùng nhau, nhưng bây giờ đã bị sống chết chia lìa. Hai mắt của Mạch Tiểu Miên ươn ướt, cầm lấy hương mà mẹ Trình đưa cho cô và thắp lên và nói nhỏ. Bắc Thiên, anh hãy ra đi thanh thản. Mẹ Trình ở bên cạnh bắt đầu khóc. Mạch Tiểu Miên vuông tay vỗ vỗ vai của bà, nhưng không biết phải nói gì để an ủi. Là cha mẹ, bọn họ phải gánh chịu nỗi đau mất đi đứa con của mình, dù có an ủi như thế nào cũng vô dụng. Tiểu Miên, đi lên đây cùng ta. Mẹ Mạch lau nước mắt và nói với cô. Mạch Tiểu Miên theo bà đi lên lầu vào trong một gian phòng. Màu sắc của căn phòng là màu xanh da trời. Đây là màu yêu thích của Trình Bắc Thiên. Trên tường có một bức ảnh phóng to, người trong ảnh đều là cô. Ảnh này là cô và anh chụp thời trung học. Có một vài cái khác của cô gần đây. Nhìn nó có phải là anh đã chụp trộm hay không? Nhìn thấy tấm ảnh này, Mạch Tiểu Miên lập tức hiểu ra điều gì, sương mù một lần nữa răng trong mắt. Tiểu Miên, nhìn những bức ảnh này thì cháu sẽ biết Bắc Thiên yêu cháu đến như thế nào. Thằng bé không ngừng phàn nàn với chúng ta, nói rằng bởi vì chúng ta đã khiến cho thằng bé không còn đủ tư cách yêu cháu và không thể nào ở bên cháu nữa. Mẹ Trình nghẹn ngào nói, Mạch Tiểu Miên cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Hôm nay đi làm cô mới biết được ngày đó Trình Bắc Thiên không có rời đi Mỹ mà là bị giam cầm thay Trình Bắc Thành. Đương nhiên cô không biết tại sao anh lại giết Dương Xuân Hoa cả. Nếu như Trình Bắc Thiên không có thay thế cho Trình Bắc Thành, cô và anh có lẽ đã kết hôn và bây giờ con cái cũng đã được vài tuổi rồi. Tuy nhiên trong thế giới này lại không có nếu như. Một bi kịch đáng lẽ không nên xảy ra đã xảy ra như thế. Mẹ Trình mở ngăn kéo cho Mạch Tiểu Miên xem, trong đó chứa đầy những thứ của Mạch Tiểu Miên. Những bức thư cô viết cho anh, thiệp chúc mừng, những món quà to nhỏ khác nhau, thậm chí ngay cả chiếc cặp tóc gãy của cô, tất cả đều được đặt ngay ngắn ở bên trong. Mạch Tiểu Miên nhặt lên một cuốn sổ và dở ra xem. Mạch Tiểu Miên nhớ tới Trình Bắc Thiên nhàn nhạt, cười và nói với mình. Tiểu Miên, đây là sinh nhật lần thứ 23 của em thì thật sự là tốt biết mấy. Tại sao? Bởi vì chúng ta tốt nghiệp đại học vào lúc đó. Trịnh Bắc Thiên nhìn cô. Giống như có thể đốt cháy cô bất cứ lúc nào, nhưng lúc đó cô vẫn ngây thơ không biết cái đó là gì. Chỉ là cô rất thẹn thùng liếc nhìn anh. Em không muốn 23 tuổi, lúc đó em đã già rồi, rất chán. Trong suy nghĩ của anh, em không bao giờ già cả. Em luôn là nữ thần trong lòng của anh. Trịnh Bắc Thiên vươn tay vuốt tóc của cô. Cho dù ngày mai, mặt của em nhăn đi thì anh cũng cảm thấy em vẫn xinh đẹp như một đóa hoa. Mạch Tiểu Miên tuy rằng rất vui vẻ, nhưng trong miệng luôn nói líu xíu. Hóa ra anh muốn cô 23 tuổi là bởi vì lý do này. Mặt của cô đỏ bừng, cô tiếp tục lật cuốn sổ. Bức ảnh phía sau là ảnh của cô sau khi anh đã rời đi. Trong những bức ảnh có một số từ thời đại học, một số lúc cô đi làm, thậm chí là khi cô kết hôn, có những bức ảnh lúc cô mặc váy cưới. Cô không biết bằng cách nào mà anh có thể có được những bức ảnh này của cô. Tuy nhiên, ở sau mỗi bức ảnh đều có dòng chữ chứng minh rằng anh quan tâm đến cô và yêu cô đến như thế nào. Ở bức ảnh cuối cùng là cô và Kiều Minh Húc nắm tay nhau bước ra khỏi đơn vị, bên cạnh có dòng chữ. Tiểu Miên, anh chúc em hạnh phúc, anh yêu em. Đọc xong, nước mắt của cô không kìm được nữa, cô gục xuống bàn và bắt đầu khóc. Cô đã nghĩ rằng anh đã thay lòng đổi dạ và không còn yêu cô nữa. Không ngờ anh vẫn còn yêu sâu đậm đến như vậy. Cô vừa khóc thì lại không để ý, mẹ Trình ở đằng sau đã cầm một cái ghế đầu gỗ, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, đập thẳng vào đầu của Mạch Tiểu Miên một cái và gào lên, đi chết đi. Mạch Tiểu Miên bị đánh mạnh vào đầu và bất tỉnh. Mẹ Trình lấy một sợi dây đã chuẩn bị từ lâu buộc tay của cô lại và lấy khăn giấy bịt mũi của cô. Cô ngột thở đến tột độ. Mạch Tiểu Miên vốn là đang hôn mê bật tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Trình méo mó giống như một con quỷ, hai mắt của bà đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi lấy tay bịt mũi của cô. Bản năng sinh tồn khiến cho cô bật dậy, hất tung cả mẹ Trình già yếu ngã xuống đất. Mẹ Trình ngã xuống đất, lại nhấc một cái ghế đầu ở bên cạnh, quật vào người cô như điên và kêu lên. Mạch Tiểu Miên, cô đi chết đi, cô đã giết Bắc Thiên của tôi, cô hãy chôn cùng nó. Mạch Tiểu Miên tay chỉ bị trói nhưng hai chân vẫn còn có thể thoải mái cử động, hơn nữa là phản xạ có điều kiện. Khi được luyện võ từ nhỏ cho nên cũng cực kỳ nhanh, cô nhanh chóng dùng chân phóng tới. Bất quá, đằng sau lại có một cái gì đó đập vào cô thật mạnh khiến cho cô đau đớn dữ dội. Mạch Tiểu Miên bị cả hai bên tấn công cuối cùng không chống đỡ được đã bị cha của Trình Bắc Thiên dùng ghế đánh tới tấp vào đầu. Cả người cô ngất xỉu trên mặt đất. Chồng à, đánh chết cô ta, để cho cô ta chết cùng Bắc Thiên đi. Mẹ Trình nâng cái ghế ở trong tay nên định đánh vào Mạch Tiểu Miên còn đang ngất xỉu trên mặt đất thì có một bóng đen từ ngoài xông vào đánh cho hai người kia ngã xuống đất. Là Kiều Minh Húc. Sau đó cảnh sát cũng lao vào còng tay hai người bọn họ lại. Kiều Minh Húc bế Mạch Tiểu Miên đầu đầy máu, vội vàng chạy xuống lầu và lên xe, nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Sau khi biết được cô bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, anh vội vàng liên hệ với những bác sĩ tốt nhất ở đây. Mạch Tiểu Miên trải qua quá trình điều trị tắc nghẽn máu, vẫn còn hôn mê, được chuyển đến bệnh viện quân y tốt nhất. Cha Mạch và mẹ Mạch cũng chạy đến, thấy Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường bệnh thì khóc rối rít. Con rể Kiều à, bác sĩ có nói Tiểu Miên lúc nào thì tỉnh lại không? Có khi nào trở thành người thực vật không? Mẹ Mạch cầm tay của Kiều Minh Húc và rưng rưng hỏi. Mẹ, Tiểu Miên là một cô gái may mắn, cô ấy nhất định sẽ không sao đâu. Tuy rằng Kiều Minh Húc ngoài miệng an ủi mẹ Mạch như vậy, nhưng trong lòng của anh cũng rất khó chịu. Bác sĩ cho biết tổn thương não lần này của Mạch Tiểu Miên không hề nhẹ. Nếu có phép màu xảy ra, 2-3 ngày là cô có thể tỉnh lại. Còn nếu như không may, cô cũng có thể trở thành một người thực vật và nằm ở đó vĩnh viễn. Con rể Kiều, con giàu có như vậy, con nhất định phải nhờ bác sĩ giỏi nhất để chữa cho Tiểu Miên của chúng ta. Nó còn quá trẻ. Mẹ Mạch bắt đầu khóc lóc và van xin Kiều Minh Húc. Mẹ, mẹ đừng lo. Cho dù có phải phá sản, con cũng sẽ cứu lấy Tiểu Miên. Bây giờ con đã liên hệ với các bác sĩ khoa não giỏi nhất của nước Mỹ rồi. Cùng với các thiết bị tốt nhất sẽ được vận chuyển qua đây, Tiểu Miên chắc chắn sẽ sớm tỉnh thôi. Được, được, được. Tiểu Miên nhà ta, sao nó lại vất vả như vậy? Cha mẹ của Trình Bắc Thiên sao lại đánh Tiểu Miên chứ? Mẹ Mạch vừa khóc vừa hỏi, con người của Kiều Minh Húc hơi co lại. Theo lời khai từ cảnh sát, cha mẹ Trình Gia cố ý lừa gạt Mạch Tiểu Miên, muốn giết cô để cho cô chết cùng Trình Bắc Thiên. Thế giới này sao lại có một đôi cha mẹ độc ác đến như vậy? Ban đầu, chính bọn họ là người đã gây ra thảm cảnh cho Trình Bắc Thiên và cuối cùng lại còn muốn Mạch Tiểu Miên phải chôn cùng. Bọn họ giết 1000 lần cũng không thể giải tỏa hận thù. May mà trong điện thoại của Mạch Tiểu Miên có cả thiết bị theo dõi, lúc chú Trương gọi điện báo với anh rằng Mạch Tiểu Miên không về nhà. Anh đã cảm thấy rất khó chịu rồi, theo vị trí theo dõi lại phát hiện cô đang ở nhà của Trình Bắc Thiên. Anh đã nhanh chóng chạy đến. Nhưng mà có sự xuất hiện của cảnh sát ở đó, cảnh sát thì không phải là anh gọi, mà là do một người hàng xóm đối diện của Trình Gia tình cờ đang dùng ống nhòm để nhìn xung quanh thì phát hiện ra cảnh tượng ở trong phòng nhà bọn họ, cho nên mới nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát.